Chúng ta là chị em. Chương 1, góc truyện audio.com. Ánh trăng sáng vằng vặc xuyên qua ô cửa chớp, chiếu rọi hai cỗ thân thể cao thấp di động trên chiếc giường lớn đầy hỗn độn. Thân thể tinh tế trắng nõn của cô phủ lấy một tầng hồng ngân đáng sợ. Máu ứ động nhìn đến ghê người. Áp phía trên điều khiển toàn bộ thế cục là một người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú. Vẻ mặt đầy lạnh lùng. Hai tay của hắn dùng lực kéo mở hai chân thon dài của cô gái ra. Đặt lên vai chính mình. Phần eo dùng sức, trước sau trừ sát, cuồng dã ra vào nơi hoa huyết non mịn của cô gái. Cô gái ở nằm phía dưới thân hắn bất lực khóc. Không chỉ bởi vì vui sướng mà còn bởi vì đau đớn. A, van cầu em, không cần phải như vậy. Nước mắt của cô gái dưới ánh trăng càng trở lên trong suốt. Xinh đẹp, người đàn ông lại làm như không thấy, chỉ lộ ra nụ cười tàn nhẫn, mà nụ cười này thế nhưng lại thập phần thích hợp trên khuôn mặt lạnh lùng kia. Hắn là ác ma, hoàn toàn không để ý tới người con gái dưới thân bi thống cầu xin. Chỉ biết làm theo dục vọng của chính mình dùng sức ra vào trong thân thể cô. Cô gái bởi vì dục vọng trong cơ thể không ngừng thiêu đốt. Lý trí dần dần đắm chìm trong bể tình. Chỉ có thể tùy ý thân thể hùa theo sự ra vào của người đàn ông kia. Cánh tay phấn nộn ôm lấy cổ người đàn ông. Sợ hãi mình sẽ như vậy đạt tới cao trào. Sẽ đánh mất đi bản thân. Người đàn ông đột nhiên đem vật nam tính rút ra khỏi cơ thể cô gái. Cô gái cảm thấy hạ thân có chút trống rỗng. Ánh mắt mông lung ngập nước nhìn hắn. Người đàn ông khẽ cười thật là một dâm phụ. Vừa mới đi ra liền chịu không nổi. Ngữ khí hèn mọn sắc bén khiến cho toàn thân cô gái run rẩy. Nước mắt không ngừng chảy ra. Hy vọng tôi thỏa mãn cô sao? Người đàn ông đầy ác ý dùng ngón tay vuốt ve xung quanh hoa huyết. Khiến cho cô chìm đắm trong tình dục nhưng lại không chiếm được thỏa mãn. À, không cần, van cầu em đừng như vậy. Gương mặt cô chứa đựng sự đau thương nhè nhẹ nhìn hắn. Biểu tình kia, điềm đạm đáng yêu vô cùng. Không biết vì cái gì, người đàn ông lại đột nhiên tức giận. Cô chính là dùng loại biểu tình như vậy để đi quyến rũ đàn ông khác sao? Nói xong, hắn đột nhiên đem thân thể phía dưới của cô gái kéo lại gần. Sau đó hung tợn đè chặt thắt lưng tinh tế thắt của cô. Không đợi cô gái phản ứng, trực tiếp dùng nam căn thô to xỏ xuyên qua thân thể cô. A, chỉ có thể cảm giác được sự đau đớn mãnh liệt từ hạ thân truyền tới. Cô gái không ngừng thét chói tai. Cô không biết mình còn có thể chống đỡ được sự tra tấn này bao lâu. Người đàn ông kia lại vĩnh viễn không cảm thấy mệt mỏi. Tham lam hưởng thụ thân thể non mềm của cô. A, người đàn ông phát ra tiếng rên rỉ, em thật sự là khiến cho tôi mất hồn. Thật chặt, hắn ngọt ngào hôn cô gái nhỏ dưới thân. Phong tình trừ cắn tại hạ thể của cô gái. Ha, cầu em, không thể như vậy. Cô gái khóc tới hoa lê đái vũ. Thanh thanh cầu xin người đàn ông. Vì cái gì lại không thể như vậy? Em là của tôi, vĩnh viễn chỉ có thể là của tôi. Người đàn ông có chút phẫn nộ, dường như đang trừng phạt. Cuối cùng một cái tiến lên càng thêm hung mãnh hướng lên trên đỉnh. Khiến cho cô gái liên tục thét chói tai. Đột nhiên, hai mắt cô gái mở to, vạn phần hoảng sợ xoay người muốn bỏ chạy. Không được, không thể tiến vào, không thể, tiếng rên rỉ đứt quãng của cô gái phát ra vạn phần mê người. Người đàn ông nắm chặt lấy bộ ngực đẫy đà của cô. Dùng sức đẩy thắt lưng, tại nơi cuối cùng bắn ra dòng nước ấm, mà cô gái trước khi hôn mê có nói một câu. Đó là, chúng ta... chấm, là chị em, cách chương.